Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1511, chương 1511, Thượng Cổ Long Tộc Bí Mật. Lam lam trên bầu trời, một đầu to lớn kim long cùng thanh sắc thần long tại phía trước dẫn đầu bay tới. Sau lưng theo sát lấy một đoàn lít nha lít nhít các loại thần long. Nhìn ba tàu chiến hạm phía trên, tất cả các người chơi một tràng thốt lên. Bọn họ rốt cục chạy đến, thời gian một phần không kém. Lý Minh vừa cười vừa nói, lần này mang lên toàn thể long thần, có phải hay không xác định vị trí phù hợp? Bọn họ thì lưu tại tòa kia thuật không phía trên. Phó Tử Yên có chút không muốn hỏi. Đúng vậy a, nếu như xác định địa chỉ, long thần nhóm liền muốn bắt đầu thành lập chính mình gia viên mới, liền sẽ không lại hồi thần cảnh thành. Lý Minh gật đầu thở dài nói, ngao bò, ò, tiếng long ngâm y nguyên từng trận vang lên. Theo nhóm lớn long thần bay tới khoảng cách càng gần, tiếng long ngâm đã để tất cả các người chơi nghe được hai lỗ tai run lên. May ra long thần nhóm cũng đình chỉ trường ngâm, từng cái hướng về Lý Minh chỗ cái kia tàu chiến hạm trên không bay tới. Bạch, một vệt kim quang từ không trung trượt xuống, dường như một khỏa kim sắc lưu tinh trụy hướng biển mặt, rơi thẳng vào chiến hạm bong tàu. Kim quang lóe lên, người mặc kim sắc long bào, uy vũ nghiêm túc nên long vương bệ hạ đứng tại trước mặt bọn hắn. Ân nông các hạ, bản vương dẫn toàn thể tộc nhân đến đây hội hợp. Ứng long vương nói ra, bệ hạ đến đây đi, chúng ta vừa vặn làm bạn ven đường một đường vận chuyển. Lý Minh vừa cười vừa nói, thực ân công các hạ không cần như thế phiền phức, muốn đi cái chỗ kia, chúng ta tự nhiên sẽ mang ngài bay thẳng đi qua. Ứng long vương nhìn lấy mấy cái tàu chiến hạm, khẽ cười nói, đúng nga, long thần hoàn toàn có thể mang theo chúng ta bay qua. Làm gì lãng phí thời gian ngồi thuyền đi qua. Avril Lavigne cười nói, vậy làm phiền bệ hạ, dứt khoát giúp chúng ta đem mấy chiếc thuyền cùng một chỗ làm đi qua. Lý Minh gật đầu nói, thực hắn cũng có qua ý nghĩ này, trực tiếp để long thần phi hành đem bọn hắn dẫn đi. Tìm tới tòa kia thuật không tự thì xong việc, không dùng đường dài vận chuyển phiền toái như vậy. Nhưng là, hắn không biết long thần phải chăng có thể bay vọt lớn như vậy vùng biển. Mà lại tòa kia thuật không tự tình huống có chút quỷ gì, vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt. Bây giờ ứng long vương chủ động xách đi ra, hắn đương nhiên cầu còn không được. Cái này đơn giản, ngươi để bọn hắn một hồi không cần sợ hãi, tộc nhân ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi bay qua. Ứng long vương quay đầu nhìn hướng lên bầu trời, lập tức phát ra vài tiếng thét dài, ngao bò, ò. Không trung thần long nhóm nghe được thanh âm hắn, liền cùng nhau phát ra long ngâm, từng cái tất cả đều hướng về mặt biển vọt tới. Âm âm, chỉ thấy từng cái to lớn long thần vậy mà trực tiếp đâm xuống mặt biển. Thân thể khổng lồ thoáng cái chấn động tới thật dài một hàng ngút trời cột nước. Những thứ này long thần tất cả đều chui vào đáy biển. Bọn họ làm cái gì vậy? Phạm Hoa không hiểu hỏi. Theo nhóm lớn long thần cùng nhau xông vào mặt biển, to lớn sóng nước hướng bốn phía tuôn ra, bốn tàu chiến hạm cũng liền mang theo bị sóng biển trùng kích phía trên phía dưới chập trùng, dường như tao ngộ cự hình sóng biển đồng dạng. Một hồi bọn họ hội mang các ngươi cùng một chỗ bay lên không trung. Ứng long vương cười nhạt nói, ao ao ao. Đúng lúc này đợi, bốn tàu chiến hạm phía dưới một trận to lớn bọt nước vẩy ra, toàn bộ chiến hạm tựa hồ đột nhiên hướng lên nâng lên. Tại vô số các người chơi tiếng kinh hô bên trong, bọn họ trơ mắt nhìn lấy chính mình vị trí chiến hạm vậy mà bay khỏi mặt biển, nhanh chóng bay về phía giữa không trung. Mau nhìn, thân thuyền phía dưới có long thần nâng đây. Không thể nào, thần long liền thuyền đều có thể vác lên. Thoải mái a, chúng ta đi tại long thần trên lưng đây. các người chơi đầu tiên là kinh khủng bất an, về sau mới kinh hỉ phát hiện, mỗi tàu chiến hạm thế mà đều bị một đầu long thần theo mặt nước nâng ở trên lưng. Sau đó liền thuyền dẫn người cùng một chỗ bay lên trên trời. Phong Long trưởng lão vừa vặn trở đi chiến hạm, mặt khác ba bên ngoài long tộc trưởng lão phân biệt mang theo nó chiến hạm. Bệ hạ, lộ trình vô cùng xa xôi, mang theo chúng ta như thế bay xuống đi, các trưởng lão có thể chịu đựng lấy sao? Lý Minh nhìn lấy chân xuống mặt biển càng ngày càng xa. Đối diện quét tiếng gió càng phát ra khuấy động, liền lo lắng hỏi, không có việc gì, chúng ta tộc nhân toàn thể đến, muốn là các trưởng lão nhịn không được, còn có nó trưởng lão đổi lấy mang các ngươi lên đường. Ứng Long Vương cười nhạt một cái nói, vù vù, các loại ánh sáng không ngừng bay tới, từng cái đổi lại hình người uy vũ long thần, tất cả đều đứng tại bong tàu. Bốn đầu thần long trưởng lão trở đi bốn tàu chiến hạm tiếp tục tại mặt biển giữa không trung bay về. Phía, nhanh chóng hướng về hướng mênh mông biển sâu. Gặp qua chủ nhân, Thanh Long y nguyên cung kính cúi đầu hành lễ nói. Ta nói qua mấy lần, ngươi bây giờ không còn là ta khế ước nô bộc, mà chính là long tộc Thánh Long. Về sau không cần xưng hô như vậy ta. Lý Minh khẽ cười nói. Không có có chủ nhân, liền không có ta hiện tại, mặc kệ ta thân phận có cao quý cỡ nào, ngài đều là trong lòng ta chủ nhân. Thanh Long thẳng thắn giống như cúi đầu nói ra, ân nông các hạ, ngài không chỉ có là Thanh Long ân công, mà lại kéo cứu chúng ta toàn bộ long tộc. Hắn xưng hô như vậy ngài cũng không đủ, nếu không phải là chúng ta Hoa Hạ long tộc có thiên phú sứ mệnh. Bản vương cũng lần này cũng tuyệt không nguyện ý mang theo long tộc toàn thể rời đi thần cảnh. Thành, Ứng Long Vương nhấp nhô giải thích nói. Bệ hạ không cần nhiều lời. Ta minh bạch bên trong đạo lý. Lý Minh gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Ân nông các hạ, ngài nói tòa kia thuật không tự. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ứng Long Vương chỉ huy long thần nhóm đi đến đầu thuyền. Đi vào Lý Minh bọn người bên cạnh, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, thực tòa kia thuật không tự ta cũng không có đi qua. Chỉ là nghe bằng hữu nói lên, bệ hạ đưa ra mấy thánh địa yêu cầu, giống như cũng chỉ có nơi này tựa hồ thích hợp các ngươi long tộc thánh địa điều kiện. Lý Minh nói, ra, há, liền ngài cũng không có đi qua. Ứng Long Vương càng thêm hiếu kỳ. Tình huống là như vậy, đó là một tòa cả ngày bị phong bảo vây quanh thuật không tự. Lý Minh liền đem biết tình huống, kỹ càng nói cho một đám long thần. Há, phong bảo vây quanh thuật không tự, bốn phía mây đen dày đặc, chỉ có thuật không tự phía trên là một mảnh trời trong. Mấy vị trưởng lão nghe được trừng to mắt, hiếu kỳ nhìn lấy Ứng Long Vương. Tình huống này ngược lại là có chút đặc thù, nhưng nhất định phải bản vương tận mắt thấy, mới có thể chứng minh đây có phải hay không là bản vương nghe nói qua một cái truyền thuyết. Ứng Long Vương trừng lớn hai mắt, phảng phất có chút kích động. Bệ hạ, ngài biết cái gì truyền thuyết? Lý Minh kinh ngạc hỏi, có vẻ như cái này thuật không tự tình huống, còn thật có chút không phải bình thường. Cái này các loại tới chỗ bản vương sẽ nói cho ngươi biết đi. Ứng Long Vương trần chờ nói ra. Bệ hạ, ngài biết cái gì cứ việc nói thẳng a. Chúng ta đều là người một nhà. Avril Lavigne vừa cười vừa nói. Thôi được, các ngươi đều là chúng ta long tộc ân nhân. Cái này truyền thuyết trên thực tế là chúng ta thượng cổ long tộc bí mật. Nhưng ở trước mặt các ngươi, những bí mật này cũng không cần cất giấu. Ứng Long Vương gật đầu nói. Thượng cổ long tộc bí mật. Lý Minh nghe được kích động không thôi. Nếu như tòa kia phong bạo biển thuật không tình huống cùng thượng cổ long tộc có quan hệ, đây chẳng phải là chứng minh tòa này thuật không tự thật cùng long tộc hữu duyên. Thượng cổ long tộc bị vị nào thần tộc thánh đế sáng tạo ra đến về sau, không chỉ có cho chúng ta Long tộc tổ tiên thiết lập rất nhiều hạn chế, nhưng cũng cho chúng ta Long tộc giao phó mấy cái đặc thù năng lực. Bên trong Long tộc tam đại chí bảo bên trong, Long Châu đại biểu cho kim hệ thần lực, có thể cho Long tộc cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Mà hai loại khác chí bảo cũng phân biệt đại biểu cho thượng cổ Long thần nắm giữ sức mạnh cường hãn. Hai loại lực lượng cường đại đến cả thiên thần đều có thể bị chúng ta tổ tiên khắc chế. Ứng Long Vương nói ra, Long tộc còn có hai đại chí bảo. Mọi người nghe được cùng nhau trừng to mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.